Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265. Chương 1265. Ngô Vân Phàm sợ. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Thanh, hỏi: "Vân huynh, còn có cái gì chơi vui đồ vật, lấy ra nhìn xem." Vân Thanh có chút cười đắc ý, "Những vật này tại bọn họ Thiên Vận lâu bên trong, thực cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Thế nhưng là, đến thế tục giới, lập tức liền biến thành hiếm có đỉnh phong bảo bối." Cái này khiến Vân Thanh trong lòng ba người đều có chút tự đắc. "Các người những người này coi như tu vi lại cao hơn thì thế nào? Thực chất bên trong vẫn là cái đồ nhà quê a." Lâm Thần Y đừng nóng vội. Vân Thanh khẽ mỉm cười nói, đến đón lấy loại vật này, tác dụng không tính quá lớn, nhưng là cũng coi như cấu tứ sáng tạo, là chúng ta Thiên Vận lâu tổ sư nghiên cứu ra được một cái tiểu pháp thuật. Tiểu pháp thuật? Lâm Thành Phi nhíu mày. Vân Thanh lại lấy ra tới một cái bình sứ, mở ra nút gỗ, đưa ngón trỏ ra, tại miệng bình bên trong móc móc, sau đó một trang giấy liền bị hắn nắm ở trong tay. Hắn tiện tay loay hoay vài cái, nhất thời, một cái hạc giấy xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Thiên Linh Lung trước mặt. "Hạc giấy truyền thư," Vân Thanh giới thiệu nói, "dùng chúng ta Thiên Vận lâu đặc biệt tiểu pháp thuật, có thể chỉ huy hạc giấy đến bất kỳ chỗ nào, bởi vì hiện tại có điện thoại di động, còn có ở khắp mọi nơi mạng lưới, cho nên ta mới nói, cái này phát sách tác dụng không tính quá lớn, nhưng là, đối đây đối với đôi giấy bút có đặc thù tình hoài người mà nói, ngược lại là có chút không giống ý nghĩa, tối thiểu nhất, dùng cái này truyền lại thư tình, cũng hầu như so phát những cái kia khô khốc chát chát tin nhắn muốn có tình vị nhiều." Lâm Thành Phi đối cái này không có hứng thú gì, nếu như hắn muốn lời nói, đồng dạng có thể cho hạc giấy bay đến bất kỳ chỗ nào. Cái đồ chơi này đối Lâm Thành Phi tới nói, cũng là gà mờ. Hắn vung tay lên, so sánh Linh Lung tiểu thư cần phải đối loại vật này cảm thấy rất hứng thú. "Ta thân là đường đường nam nhi bảy thước, cũng không cùng Linh Lung tiểu thư đoạt." Linh Lung tiểu thư nhìn lấy Lâm Thành Phi, "Lâm Thần Y, ngài vừa mới thế nhưng là nói, lần này không cho ta và ngươi đoạt." Lâm Thành Phi mặt không biến sắc, tim không đập, từ tốn nói, "Đúng vậy a, căn bản không cần ngươi đến đoạt, ta tự nhiên sẽ nhường cho ngươi, điểm ấy quân tử chi đức, ta vẫn là có." Vân Thanh ba người thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thiên Linh Lung làm nghiến răng nghiến lợi hình, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lâm Thành Phi hôm nay sở tác sở vi, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ bọn họ thế giới quan. Thân là tu đạo người, làm sao có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Thiên Linh Lung đối cái đồ chơi này cũng không có hứng thú gì, lắc lắc đầu nói, vừa mới ta đã muốn một kiện, món này liền để Lâm Thần Y tới trước đi. Vân Thanh ba người liếc nhau, biết cái đồ chơi này là bán không được, sau đó lại đưa tay móc ra một cái bình sứ, trong này đồ vật rất nhiều. Nếu quả thật mỗi một dạng đều là một loại quý hiếm bảo bối lời nói, vậy liền thật lợi hại. Đáng tiếc, trừ cái kia hỏa linh bên ngoài, Lâm Thành Phi không thấy được hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong này có phù triện, có cơ linh tiểu quỷ, các loại bảo vật đều cùng cái kia hỏa linh kém xa. Các loại Vân Thanh từng cái đem tất cả mọi thứ đều làm ra đến. Lâm Thành Phi hỏi, hai vị, còn có hay không hỏa linh? Không, Vân Thanh tiếc nuối nói ra. Thứ này, chúng ta cũng là trăm cây nghìn đắng mới tìm được. Như vậy đi, Lâm Thần Y nếu là thật có hứng thú, chúng ta trở về mới hào hào tìm xem. Nếu như có thể lại tìm đến, nhất định trước tiên đưa cho ngài tới. Vậy liền xin nhờ hai vị, cảm thấy hôm nay không cách nào, lại phát hiện cái gì? Lâm Thành Phi cũng liền hướng Thiên Linh Lung cáo từ. Mới vừa đi ra tiền đình ngõ hẻm, Lâm Thành Phi thì gọi cho Lục Tinh Không. Thiên Vận Lâu là cái dạng gì tồn tại? Lâm Thành Phi hỏi. Có thể tìm tới nhiều như vậy hiếm lạ bảo bối, Thiên Vận Lâu khẳng định không tầm thường. Chí ít, mặc kệ là danh xưng tu đạo giới thủ phủ Trần gia cùng thực lực mạnh mẽ Lục gia, đều không loại vật này. Thiên Vận Lâu, Lục Tinh Không giật mình. Chủ nhân nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Hôm nay vừa tốt đụng phải mấy cái Thiên Vận Lâu người. Lục Tinh Không thanh âm rõ ràng khẩn. Trương rất nhiều, phát sinh xung đột sao? Không có, Lục Tinh Không thanh âm lại đưa tới. Giống như rất sợ Lâm Thành Phi cùng môn phái này có mâu thuẫn giống như. Vậy là tốt rồi, chủ nhân, ngài không có ở tu đạo giới. Khả năng chưa nghe nói qua Thiên Vận Lâu. Có thể thực lực bọn hắn, tại toàn bộ tu đạo giới, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Cũng là thập đại môn phái một trong. Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, thực lực cụ thể không biết sao? Lục Tinh Không cười khổ nói, cái này còn thật không rõ ràng. Tu đạo giới bài danh phía trước 10 khẩu phái hoặc là gia tộc. Rất ít cùng liên lạc với bên ngoài. Cực kỳ thần bí, nhưng là có một chút có thể xác định. Bọn họ trong môn phái, tuyệt đối có rất nhiều văn đạo cảnh cao thủ. Vì cái gì xác định như vậy? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Đã bọn họ rất thần bí. Lục Tinh Không lại làm sao biết. Những môn phái kia có văn đạo cảnh cao thủ. Hơn nữa còn có rất nhiều. Đã từng có cái tên là Huyền Dương Môn Đại Phái. Đắc tội bài danh 10 vị trí đầu kiếm các. Sau đó, trong vòng một đêm bị diệt môn. Cả môn phái bên trong. Hết thảy chừng 1.000 người. Tất cả đều chết oan chết uổng, không một người may mắn thoát khỏi, bao quát bên trong hai cái văn đạo cảnh cao thủ. Lục Tinh Không hít sâu một cái nói, có thể tùy tiện diệt có hai cái văn đạo cảnh cao thủ. Loại thực lực này, xác thực không thể khinh thường. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi hướng trường học đi đến. Hạ Minh Ảnh đột nhiên tử vong sự tình tại kinh thành gây nên một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều người cũng không biết hắn là làm sao chết. Vốn là coi là Hạ gia hội giận tím mặt. Không giết chết hung thủ thề không bỏ qua. Lại không nghĩ rằng, sự tình sau khi phát sinh, Hạ gia tập thể tịt ngòi. Tốt giống sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Chính người ở bên ngoài không biết đến cùng tình huống như thế nào thời điểm. Một cái tin tức ngầm lưu truyền tới, nói là Lâm Thành Phi một người đơn độc xông Hạ gia, tuyên bố muốn lấy Hạ Minh Ảnh chi tánh mạng. Đối với cái này, Hạ gia không nói hai lời, trực tiếp từ bỏ Hạ Minh Ảnh, mà Hạ Minh Ảnh cũng tự biết không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Lựa chọn tự mình đoạn, tin tức này truyền tới về sau, cơ hồ toàn bộ kinh thành đều có trong nháy mắt trầm mặc. Hạ gia a, đây chính là không ai bì nổi Hạ gia a. Vậy mà tại Lâm Thành Phi một người trước mặt cúi đầu, đồng thời trơ mắt nhìn lấy hắn giết Hạ gia thiếu niên Tuấn Kiệt lại một câu lời cũng không dám nói. Lâm Thành Phi, bất chi bất giác đã đứng ở cao như vậy độ sao? Hạ Minh Ảnh qua loa chôn, thậm chí ngay cả tang lễ đều không tổ chức. Hạ táng cùng ngày, Ngô Vân Phàm tới, mộ bia dựng thẳng sau khi đứng lên. Tất cả mọi người lần lượt rời đi. Chỉ có Ngô Vân Phàm còn đứng ở trước mộ phần. Người cứ như vậy chết. Ngô Vân Phàm thấp giọng nỉ non nói. Xem ra, ta đoán chừng khoảng cách chết cũng không xa a. Lâm Thành Phi tới tìm Ngô Vân Phàm. Tuy nhiên lúc đó Ngô Vân Phàm cảm thấy mình làm không chê vào đâu được. Thế nhưng là trong lòng vẫn không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Lâm Thành Phi dám giết Hạ Minh Ảnh, thì nhất định cũng dám giết hắn. Đến lúc đó, hắn lại là kết cục gì? Cứ việc không muốn thừa nhận, thế nhưng là Ngô Vân Phàm trong lòng mình cũng minh bạch. Hắn sợ hãi, sợ cái kia gọi Lâm Thành Phi người điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.